Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, người đi đem Phương Lăng Hy bắt tới. Tinh quân tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uyển Như một mực tại bế quan khổ tu, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, hoàn toàn không biết gì cả, còn xin tiền bối giải hoặc. Trần Uyển Như không kiêu ngạo không tự ti, ha ha. Hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, người cũng đích thật là nên hoàn toàn không biết gì cả. Cụ thể sự tình gì liền không nói. Nhưng ta cảnh cáo ngươi. Xem ở trên mặt của ngươi. Ta không có so đo. Nhưng này không có nghĩa là. Ta tinh diệu phạm. Là có thể tùy tiện vũ nhục. Chuyện như vậy. Không có có lần nữa. Tinh diệu phạm ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Thậm chí. Ẩn chứa trong đó sát cơ, đủ để xuyên thấu qua tuyền cơ thạch hình chiếu, nhường Trần Uyển Như cảm nhận được. Trần Uyển Như trên gương mặt xinh đẹp, hơi có chút vẻ lạnh lùng, nhưng nàng vẫn là cung kính thi lễ một cái. Nói, tinh quân tiền bối yên tâm, chuyện này, Uyển Như nhất định sẽ cho tinh quân tiền bối một cái công đạo. Còn Trần Ngộ Chân phương diện, ta hội thật tốt giáo huấn hắn. Tinh diệu phạm nhẹ gật đầu. Nói, nếu là như vậy, cái kia tất nhiên là cực tốt. Các ngươi Trần gia kiếp nạn, cũng không có triệt để kết thúc. Giải quyết chi pháp, cùng với các ngươi Đường gia, cũng một mực là để ta tới cung cấp. Bây giờ, Trần gia có chuyển biến tốt đẹp, ta cũng không hy vọng. Quan hệ hợp tác của chúng ta như vậy gián đoạn. Trần Uyển Như khẽ gật đầu. Nói, như thế, đa tạ tinh quân tiền bối. Tinh diệu phạm thản nhiên nói, cũng không cần như thế, người giúp ta làm một chuyện đi. Trần Uyển Như khẽ giật mình, lập tức nói, tinh quân tiền bối, mời nói. Tinh diệu phạm nói, Trần Ngộ Chân bên người, cái kia Phương Lăng Hy, hắn mệnh cách rất không tệ, này loại mệnh cách, không nên đi theo Trần Ngộ Chân, như thế, sẽ chỉ làm Trần Ngộ Chân sớm đi chết đi không nói. Còn sẽ hình thành hết sức đáng sợ thiên mệnh cắn trả. Đương nhiên, Trần Ngộ Chân chết sống, ta khẳng định là sẽ không để ý. Thế nhưng, Trần Ngộ Chân một khi tao ngộ cắn trả, Phương Lăng Hy mệnh cách, liền sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, một khi xuất hiện dị biến, chỉ sợ, Phương Lăng Hy sẽ trở thành trong thiên hạ lớn nhất ma. Tinh diệu phạm nói xong. Vẻ mặt bỗng nhiên hơi hơi sinh ra không cách nào khống chế biến hóa. Phốc, hắn đúng là lần nữa phun ra một ngụm máu. Một đầu nguyên bản đã có chút chuyển biến tốt đẹp tóc trắng, lúc này trong nháy mắt khô kiệt như rơm rạ. A, hắn toàn thân run rẩy, cả người kịch liệt run rẩy, phảng phất đã nhận lấy cực kỳ thống khổ to lớn. Diệu Phạm, Hoàng Vũ Thiến cùng Hoàng Đạo Nhất gần như đồng thời đỡ lấy Tinh Diệu Phạm. Nhưng, dù vậy, hai người lại như cũ vô phương ngăn cản tinh diệu phạm thống khổ run rẩy. Không chỉ vô phương ngăn cản, cái kia to lớn rung động lực lượng, ngược lại là Hoàng Vũ Thiến cùng Hoàng Đạo Nhất đồng thời run rẩy lên. Ba người thân thể phảng phất nổi điên một dạng kịch liệt co quắp. Một màn này, nhìn vô cùng hài hước, thế nhưng Trần Uyển Như nhưng không cảm thấy hài hước, mà chẳng qua là cảm thấy vô cùng khinh khủng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cắn trả đúng là đạt đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Như vậy, cái kia Phương Lăng Hy, lại là cái gì đáng sợ mệnh cách? Phương Lăng Hy, rốt cuộc là ai? Lúc này, Trần Uyển Như trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, thậm chí, có chút không cách nào tưởng tượng. Bởi vì, lần trước Trần Ngộ Chân lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo nàng đằng sau. Trần Uyển Như cụ thể đi thăm dò hỏi ý kiến qua Phương Lăng Hy tin tức. Thế nhưng tra ra tin tức, vô cùng thưa thớt, Phương Lăng Hy, cũng không phải là Phương gia người. Hoặc là nói, Phương Lăng Hy phụ mẫu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Liền phảng phất, Phương Lăng Hy là thế gian này, Lăng không thêm ra tới một dạng. Tại Phương gia sớm nhất thời điểm, là không có Phương Lăng Hy tồn tại. Thế nhưng một ngày nào đó, Phương Lăng Hy bỗng nhiên liền xuất hiện, mà lại liền như thế Lăng không xuất hiện ở tất cả mọi người trong trí nhớ. Một màn này, trên thực tế, cũng là Trần Uyển như tại đặc thù bí cảnh bên trong. Dùng phương pháp đặc thù thẩm tra đi ra. Nếu không phải là đã nhận ra Phương Lăng Hy không thích hợp, nàng cũng không đến mức hao phí to lớn như vậy đại giới đi thăm dò hỏi ý kiến Phương Lăng Hy. Thế nhưng kết quả, nhưng vô cùng quỷ dị. Bất quá, thế gian này quỷ dị người cũng không ít. Hoặc là bị kỳ ngộ che giấu rất nhiều nhân quả. Ức hoặc là bởi vì tự thân thiên phú và mệnh cách mạnh mẽ. Mà khiến cho rất nhiều chuyện bình thường đều không thể cụ thể thẩm tra. Lúc này, suy nghĩ cẩn thận, Trần Uyển Như cũng liền thời gian dần trôi qua bình thường trở lại Phương Lăng Hy. Mệnh cách tựa hồ có chút mạnh. Có lẽ, đây cũng là Trần Ngộ Chân quật khởi nguyên nhân. Trần Uyển Như trầm ngâm ở giữa, nhưng vẫn là quan tâm dò hỏi. Tinh quân tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ nói là ra một chút không nên nói đồ vật, bị một chút cắn trả mà thôi. Nghe ta, chuyện này, không thể coi thường, cho nên ta giao cho ngươi đi làm một chuyện giúp ta đem Phương Lăng Hy bắt tới. Ta muốn đích thân bồi dưỡng mệnh của nàng Ô Vuông, hướng ta dự đoán phương diện thuế biến. Một khi thành công, ngươi Trần gia liền triệt để được cứu rồi. Mà một khi thất bại, bỏ mặc mệnh của nàng Ô Vuông trưởng thành tiếp. Kết quả, kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng. Cụ thể, ta đã vô phương nhiều lời. Nhưng ta muốn nói, vậy nhất định là Trần gia tận thế cấp tai kiếp. Không chỉ có là Trần gia. Trên thực tế, Đại Hạ Hoàng tộc, Nam Cung gia tộc, thậm chí Tinh tộc, chấm ngoặc kép, Tinh Diệu Phạm nói xong, toàn thân run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Này một ngụm máu tươi bắn ra, cả người hắn trạng thái đã kinh biến đến mức cực kỳ hỏng bét. Đây cũng không phải là thương tới bản nguyên vấn đề, mà là chân chính lưu lại đạo thương. Xuất hiện này loại hỏng bét tình huống, Tinh Diệu Phạm chính mình cũng sợ ngây người. Một hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy hắn nói ra một ít nhân quả. Chỉ sợ, hội trong lúc vô hình hình thành một loại nào đó đáng sợ vận mệnh. Đáng chết, tiện chủng đáng chết, Tinh Diệu Phạm trong lòng hận cực. Bây giờ, hắn là đâm lao phải theo lao. Vốn chỉ là thuận miệng nói, lừa dối Trần Uyển Như. Nhưng không nghĩ tới, phảng phất thật chạm đến vận mệnh một loại nào đó đáng sợ dấu vết. Cho nên bị nghiêm trọng cắn trả. Đây quả thực giống như là gặp phải đòn công kích chí mạng một dạng. Lưu lại vĩnh hằng đạo thương. Trừ phi hắn thiên mệnh sư cấp độ có khả năng hoàn toàn thuế biến, mới có thể khôi phục dạng này đạo thương. Bằng không thì, cả đời này, hắn xem như phế đi hơn phân nửa. Hô, hắn ói máu đằng sau. Hít sâu một hơi. Vẻ mặt tuy cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là duy trì lãnh tĩnh. Ta không nói, người đem Phương Lăng Hy trấn áp, bắt tới, nàng nếu là thuận theo thoại, người liền trấn áp, nếu là không thuận theo, liền, trực tiếp giết chết đi. Người này, một khi lưu lại, chính là thiên đại tai họa. Tinh Diệu Phạm khóe miệng chảy máu, nhưng vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc nói rằng những lời này. Trần Uyển Như trong lòng hơi động, nghĩ đến Trần Ngộ Chân đối với Phương Lăng Hy quan tâm. Không khỏi có chút lưỡng lự, nhưng, nhìn thấy Tinh Diệu Phạm tình huống như vậy, nàng trong lòng nghiêm nghị, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tinh quân tiền bối yên tâm, chuyện này, Uyển Như nhất định làm tốt, còn có, cái kia Trần Ngộ Chân, không quan trọng chân nguyên cảnh bát trọng sơ kỳ, nhưng thật sự là thật ngông cuồng, người mặc dù là muội muội của hắn. Nhưng là vẫn được thật tốt quản giáo một thoáng. Tốt nhất khiến cho hắn phồng một chút trí nhớ. Biết được một thoáng nhân sinh hiểm ác. Lần này là xúc phạm ta. Nể tình ngươi sắp trở thành đạo lữ của ta về mặt tình cảm. Ta không muốn để cho ngươi khó làm. Tinh Diệu Phạm âm thanh lạnh lùng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.